Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1513, cường địch. Nhị hoàng tử nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, phò mã, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi hôm nay làm sao có thể bảo vệ tiểu thập thất. Tô Dương cười nói, vậy ngươi cứ việc nhìn lấy đi. Nhị hoàng tử vung mạnh tay lên, cất cao giọng nói, giết đi vào. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn một đám binh lính lúc này xông lên trước, bắt đầu trùng kích tẩm cung vòng phòng ngự. Tô Dương nói, quỷ mẫu, người đối phó đại trưởng lão không có vấn đề à? Quỷ mẫu thản nhiên nói, đánh cái ngang tay tuyệt đối không có vấn đề. Đại trưởng lão tuy nhiên một chân bước vào siêu thần cấp, nhưng dù sao không có đạt tới một bước kia. Quỷ mẫu là cổ thần, thực lực cũng rất mạnh. Tô Dương cười nói, lão hoàng, Sakura công chúa, hai người các ngươi thì phụ trách đối phó Dạ Nguyệt cùng Liêm Chính Vương. Hoàng Trinh theo tiếng, tuân mệnh, siêu, quỷ mẫu dẫn đầu lao ra, cùng đại trưởng lão đối đụng vào nhau. Hoàng Trinh cùng Sakura công chúa cũng lập tức hành động, phân biệt đối lên Dạ Nguyệt cùng Liêm Chính Vương. Oanh, đại chiến bạo phát, quỷ mẫu cùng đại trưởng lão thực lực mạnh nhất, cho nên dẫn phát ba động lớn nhất. Tô Dương nhìn một chút, biết quỷ mẫu có thể ngăn cản đại trưởng lão. Cái này khiến hắn yên tâm không ít. Liêm Chính Vương đẳng cấp cùng Sakura công chúa không sai biệt lắm, trang bị phương diện lại kém một chút, cho nên Sakura công chúa bên kia có ưu thế. Đến mức Dạ Nguyệt, Tô Dương phát hiện Dạ Nguyệt rất mạnh, Hoàng Trinh thế mà không phải là đối thủ. Lão Hoàng, ta tới giúp ngươi. Tô Dương tế ra Hoàng Kim Cổ Kiếm, lập tức xông đi lên. Đã Hoàng Trinh một người đánh không lại Dạ Nguyệt, vậy liền hai người cùng lên đi. Keng, Dạ Nguyệt là một tên chiến sĩ, hắn khua tay một thanh đại kiếm màu đen cùng Tô Dương quyết đấu cùng một chỗ. Tô Dương không có ngồi cưỡi tọa kỵ, vì cũng là đem tự thân linh hoạt tính phát huy đến cực hạn. Dạ Nguyệt không phải phó bản boss, Tô Dương cũng không lo lắng cho mình về mặt sức mạnh so không qua đối phương. Phong cản đối phương công kích thời điểm, cứ việc không có thể làm cho Dạ Nguyệt cứng ngắc, nhưng hắn giống như mình cũng không có cứng ngắc. Cứ như vậy, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Bất luận Dạ Nguyệt tiến công có hung mãnh cỡ nào, Tô Dương đều có thể lấy tốt nhất góc độ ngăn trở đối phương tiến công. Một chuỗi dài kiếm ảnh lấp lóe, thường người đã thấy không rõ, nhưng cái kia nguyên một đám miss xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối Tô Dương chắc tuyệt kiếm kỹ tốt nhất thuyết minh. Hoàng Trinh hộ tống Tô Dương cùng một chỗ tiến công Đêm Nguyệt thống lĩnh. Dạ Nguyệt bụng thụ địch, cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi thực lực cũng không thế nào mạnh, lại vẫn cứ kiềm chế lại chính mình. Cái này khiến hắn 10 phần khó hiểu. Nhìn lấy mấy vị thần cấp cường giả ở giữa đại chiến, nhị hoàng tử cũng là nhíu mày. Ông ngoại cùng nữ nhân kia tương xứng, trong thời gian ngắn khẳng định là phân không ra thắng bại. Dạ Nguyệt bị người giáp công đã rơi xuống hạ phong, Liêm Chính Vương bên kia tức thì bị đè lên đánh. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Không được, lần này ta không thể thua. Nhị hoàng tử cắn răng, gặp cục thế càng ngày càng không thích hợp, hắn theo trong giới chỉ lấy ra một cái thẻ ngọc màu tím, sau đó đem bẻ gãy, không gian dập dờn, một đạo tử sắc cổng không gian lập tức ngưng tụ ra. Ngay tại ngăn cản ông lão tóc bạc Tô Dương đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói ra, nhị hoàng tử, người thế mà đem bên trong dãy núi ma thú những tên kia mời đến. Nhị hoàng tử hừ nói, ngươi cho rằng ta có thể mời động đến bọn hắn sao? Bọn họ thế nhưng là chủ động tìm tới ta. Mục đích, chính ngươi suy nghĩ đi. Xoát xoát xoát xoát, liên tiếp bốn bóng người lướt qua cánh cổng ánh sáng truyền tống tới. Thú thần, vạn yêu vương, hùng quân, xà cơ, ma thú sơn mạch bốn cái người cầm đầu thế mà toàn bộ tới. Lưu Tô, quả thật là ngươi, thú thần lạnh lùng thốt, ta còn thực sự lo lắng tính sai đây. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, kiếm phá thương khung, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến. Tô Dương trong nháy mắt vung ra một số đại chiêu, sau đó thoát ra đi ra để Hoàng Trinh đi đối phó Dạ Nguyệt. Chính mình thì là đi đến thú thần bốn người trước mặt. Không hề sợ hãi, lần trước kém chút bị Tô Dương giết chết. Xà cơ tâm lý đối Tô Dương còn có vẻ sợ hãi. Cho nên gặp Tô Dương đi đến thời điểm, thân thể còn nhịn không được lui về sau một bước nhỏ. Tô Dương nhìn về phía nhị hoàng tử, lạnh lùng thốt, nhị hoàng tử, mời đến thần cấp cường giả làm người giúp đỡ cũng liền thôi. Ngươi thế mà còn đem thú thần gọi tới, chẳng lẽ thì không sợ bị phát giác? Nhị hoàng tử hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng Thánh Long có dễ dàng như vậy thức tỉnh sao? Nếu là không bạo phát siêu thần cấp bậc đại chiến, là không biết phản ứng. Đây chính là Thánh Long. Tô Dương cười nói, thật là thế này phải không? Nhị hoàng tử nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ đem thú thần kêu đến. Tô Dương cười nói, nếu như là như thế tôi nói, ta cứ yên tâm. Nhị hoàng tử hừ nói, Lưu Tô, đều sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không biết ta nghe đến ngươi câu nói này về sau có nhiều vui vẻ. Nếu như không là sợ hãi Thánh Long thức tỉnh, ta cũng không đến mức như thế xoắn suýt. Còn hoa nhiều như vậy hồn tinh tệ, cái này hoàn toàn cũng không cần hoa nha. Nhị hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo, nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem Thiên Phượng mời đến hay sao? Tô Dương cười nói, Phượng Nhi nàng đang bế quan, là đến không? Nhị hoàng tử trong lòng buông lỏng, hừ nói, ta nhìn ngươi như thế nào nhảy nhót. Tô Dương cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía thú thần, nói ra, thú thần nhận biết Tam Hoàng sao? Thú thần thản nhiên nói, Tam Hoàng nhân vật bậc nào? Tự nhiên là nhận biết. Mà lại ta còn cùng tinh linh nữ hoàng đấu lâu như vậy. Tô Dương nói, Tam Hoàng thực lực như thế nào? Thú thần nói, Tam Hoàng bên trong, yêu hoàng thực lực mạnh nhất, tiếp là tuyết hoàng, cuối cùng là tinh linh nữ hoàng. Tô Dương cười nói, ta xem chừng, yêu hoàng hiện tại đoán chừng không phải tuyết hoàng đối thủ ngươi tin hay không? Thú thần nhíu mày, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Liền xem như Elizabeth đến chỉ sợ cũng giúp không ngươi cái gì. Nhị hoàng tử hừ nói. Hắn cũng là đang cố lộng huyền hư. A Dương, tìm ta chuyện gì? Một cái băng lãnh nữ tiếng vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy Tô Dương bên người đột nhiên nhiều một vị người mặc màu xanh lam mộng huyễn mỹ váy tuyệt mỹ. Nữ tử. Nàng biểu lộ băng lãnh, quanh thân vờn quanh tuyết hoa, tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, băng tuyết nữ hoàng. Thú thần nhíu mày, trong lòng tràn đầy chấn kinh, nhìn người nọ, vạn yêu vương hùng quân xà cơ đều là sắc mặt thay đổi. Băng tuyết nữ hoàng, cái này nhất định là giả đi, nhị hoàng tử cũng không bình tĩnh. Tô Dương duỗi tay ôm lấy băng tuyết nữ hoàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Ôn nhu nói, hơi nhỏ sự tình muốn tìm ngươi giúp đỡ. Băng tuyết nữ hoàng nhìn về phía thú thần, nghi ngờ nói, trong thành không phải là không thể xuất hiện siêu thần cấp tồn tại sao? Tô Dương cười nói, vị này nhị hoàng tử nói, chỉ cần không bạo phát siêu thần cấp đại chiến, Thánh Long liền sẽ không thức tỉnh. Đón đến, Tô Dương vừa nhìn về phía thú thần, vừa cười vừa nói, thú thần cũng không muốn nhìn thấy Thánh Long thức tỉnh đi. Thú thần trầm giọng nói, thật không nghĩ tới băng tuyết nữ hoàng thế mà lại cùng với ngươi. Tô Dương cười nói, Tuyết Nhi hiện tại có thể là thê tử của ta. Thú thần hai mắt híp lại, trầm giọng nói, đường đường tam hoàng một trong, vậy mà lại gả làm hán phụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.